Chương 813, Ản Dở Dịt cố gắng. Ản Dở Dịt một thân một mình đi tới hệ lạn hiệu đế quốc bầu trời hạm đội trên tàu chỉ huy, đứng ở Cờ Dít còn có An Dê trước mặt. Hắn thật bất ngờ chính là, Cờ Dít cũng không có như gì vênh váo tự đắc, không có lựa chọn tại phòng họp gặp mặt hắn. Cờ Dít mời người đem hắn dẫn tới một cái cỡ nhỏ phòng khách, ở bên trong chỉ có hệ lạn hiệu đế quốc tương lai Hoàng Phi An Dê, còn có người lùn đại công tử Cờ Sủ Mẹ Lệ. Ta là vì hòa bình mà đến. Ản Dở Dịt thi cái lễ, sau đó nói rõ mình lại tới đây mục đích, bất quá, mới khôi lôi đế quốc không thể dạng này không minh bạch biến mất. Có thể lý giải. Cờ Dít nhẹ gật đầu, bất quá ta cờ ơn ở một cái giải thích hợp lý, hệ lạn hiệu đế quốc cũng cần một cái giải thích hợp lý thứ nhất, cam đoan mới khôi lôi đế quốc cảnh nội, ma pháp sư an toàn. Ản Dở Dịt không có khách khí, tìm một chỗ tốt ngồi xuống, một bộ cái gì cũng không sao cả bộ dáng. Hệ lạn hiệu đế quốc bảo chứng cảnh nội mỗi một cái ma pháp sư công dân an toàn, chỉ cần bọn hắn không xúc phạm hệ lạn hiệu đế quốc pháp luật, tất cả mọi người là an toàn. Đây là đế quốc hiến pháp nội dung. Cờ Dít đồng ý nói, cho nên, ta đồng ý yêu cầu của ngươi. Thứ hai, mới khôi lỗi đế quốc là khu tự trị, chúng ta muốn tự chọn nâng đại chấp chính quan, bổ nhiệm địa khu quan viên. Ản Dở Dịt nhìn một chút người lùn Sù Mẹ Lệ, đưa ra muốn cùng người lùn còn có tinh linh hưởng thụ đồng dạng đãi ngộ. Coi như hợp lý. Cờ Dít nhẹ gật đầu, vẫn như cũ đồng ý Ản Dở Dịt điều kiện thứ hai, quân sự, ngoại giao, bao quát khoáng sản cùng sản xuất. Những này nhất định phải từ hệ lạn hiệu đế quốc chủ tính trung tốt. Thứ ba, Ản Dở Dịt tiếp tục sách ra yêu cầu của mình, không được mạnh trinh ma pháp sư nhập dịch. Đủ rồi, biết các ngươi cái gì ý tứ, ngươi cũng biết ta là có ý gì. Cờ Dít đánh gây Ản Dở Dịt, mở miệng nói ra. Hắn nhìn thoáng qua Ản Dở Dịt, nói ra điều kiện của mình đến, ta gặp chuyện này, thay mới khôi lôi đế quốc cái này quốc hiệu, chuyện còn lại, tham khảo bên trong phụ tinh linh cùng người lùn. Đây là ta cho mức độ lớn nhất nhượng bộ. Làm hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế, giờ này khắc này Cờ Dít khí thế bạo tăng, nghiễm nhiên đã là càn khôn nắm chắc tư thái, có thể cho điều kiện của các ngươi, ta cho đến cao nhất, nếu như các ngươi không hài lòng, ta không ngại chờ nửa tháng. Ản Dở Dịt trầm mặc, hắn nhìn chằm chằm Cờ Dít, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Ngươi biết, ta cũng biết, chuyện này kỳ thật cùng mới khôi lôi đế quốc không hề có chút quan hệ nào, ngươi chỉ là mượn chuyện này chiếm đoạt vô tội mới khôi lôi đế quốc vô tội là các. Người an bài bảo an xảy ra vấn đề, các ngươi ma pháp sư ám sát ta, cái này đều gọi cùng các ngươi không có quan hệ gì. Cờ Dít cười lạnh nói, cái này từ chối, thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt. Ta ngươi nói lên yêu cầu chúng ta nhận tất cả mọi người là người biết chuyện, chẳng lẽ chúng ta xách một chút yêu cầu cũng không được sao? Ản Dở Dịt quật cường hy vọng, có thể cho mới khôi lôi đế quốc tranh thủ đến một chút hy vọng sống. Dù là đến cuối cùng, chỉ là bảo vệ một cái hư vô mờ mịt, mới khôi lôi đế quốc linh hồn, hắn cũng cho rằng là đáng giá. Đã tất cả mọi người là người biết chuyện, vậy ta cu nở dê nói thẳng đi. Cờ Dít chỉ An Dê còn có Sù Mẹ Lệ, cười lạnh nói, nếu như ta cho các ngươi đặc thù đãi ngộ, ngươi để trước bên trong phụ tinh linh cùng người lùn thấy thế nào, các ngươi cũng không phải chiến thắng nước. Chỗ lấy các ngươi không có quyền lợi sách bất luận cái gì đặc quyền sự tình, đặc quyền tại hệ lạn hiệu đế quốc cảnh nội chỉ có một người có thể có được, kia chính là ta. Cờ Dít chỉ mình cường điệu nói, đế quốc hoàng đế ta chỉ là mới khôi lôi đế quốc là tâm huyết của ta, ta thật không hy vọng nó chỉ tồn tại ngắn ngủi thời gian nửa năm, liền từ trên thế giới này biến mất. Ản Dở Dịt vẻ vải cúi đầu. Ngươi đây yên tâm, nó sẽ không biến mất. Cờ Dít ở phương diện này ngược lại là cực kỳ thông tình đạt lý, hệ lạn hiệu cảnh nội, sẽ có hai cái khu, một cái là khôi lỗi khu, cao y khu vư cờ na y là không có bất kỳ cái gì chính trị địa vị trực thuộc khu. Hắn ra hiệu An Dê đi giúp Ản Dở Dịt rót một ly rượu đỏ, mà mới khôi lỗi đế quốc tại bên trong phụ về sau, toàn cảnh đều sẽ trở thành mới khôi lỗi khu, đây là đặc khu, cùng tinh linh khu, người lùn khu đồng dạng, đều là khu tự trị. Mặc dù biết loại này có hạn tự trị, kỳ thật chỉ là hệ lạn hiệu đắp lên mới khôi lôi đế quốc trên thi thể cuối cùng một khối tấm màn tre, nhưng nghe được Cờ Dít nói như vậy, Ản Dở Dịt tâm tình vẫn là phải tốt hơn một chút. Với ánh mắt hắn đã đỏ lên, bất quá khi hắn nhìn thấy, trước tinh linh nữ vương An Dê giúp hắn rót một ly rượu đỏ, đồng thời tự mình đưa đến trước mặt hắn về sau, hắn chỉ còn lại thụ sủng nhược kinh cảm xúc, thận trọng từ An Dê trong tay, nhận lấy kia ly rượu đỏ. Nếu như hắn như trước vẫn là mới khôi lôi đế quốc đại chấp chính quan, hoặc là nói, dù là hắn là cường thịnh nhất thời kỳ khôi lỗi đế quốc đại chấp chính quan, cũng sẽ không có đãi ngộ như vậy. Có thể để cho tinh linh nữ vương rót rượu, đây cũng không phải là vấn đề mặt mũi, cái này tại nhân loại ma pháp sư làm bên trong, là chỉ có thể nhìn mà thèm, trong ngộng đều không cầu được vinh quang. Ngươi hoặc là nói ngươi đại biểu mới khôi lỗi đế quốc, hiện tại thời gian còn lại cũng không nhiều. Cờ dít đem ản giờ dịch từ vô hạn vinh quang bên trong kéo về tới hiện thực, đồng thời hung hăng dội cho hắn một đầu nước lạnh, đã suy nghĩ kỹ chưa ta ản giờ dịch mặt đỏ lên, như trước vẫn là không bước ra kia nhất làm cho hắn tuyệt vọng cùng xấu hổ một bước. Cờ dít nhìn về phía Su Mẹ Lệ, nhẹ nhàng dùng ngón tay làm một thủ thế, đem điều ước cho hắn, để hắn ký tên đi. Thiết lô bảo đại công tử cờ Su Mẹ Lệ từ xốp trên ghế salon đứng dậy, to con dáng người xoay bỗng nhúc đích. Liền từ kia thân khó chịu trong quần áo rút ra một phần điều ước, từ bên trong rút ra một chương bổ sung hiệp nghị, sau đó đem còn lại đưa cho Ản Giờ Dịch. Nhìn đến, Ản Giờ Dịch đàm phán vẫn là làm ra một chút hiệu quả, chí ít những cái kia bổ sung điều khoản trên nội dung, mới khôi lỗi đế quốc, hoặc là nói mới khôi lỗi khu, không cần gánh chịu. Ản Giờ Dịch biết mình nếu như không ký tên, dưới chân hắn vùng đất kia, cũng chính là mới khôi lỗi đế quốc, liền muốn biến thành chiến trường. Đếm không hết ma pháp sư đều sẽ bị quét sạch, chiến hỏa đem mới vừa từ trong chiến tranh khôi phục như cũ mới khôi lỗi đế quốc phá hủy hầu như không còn. Hắn không có cái gì có thể do dự, bởi vì mỗi qua vài giây đồng hồ, chiến tranh cũng có thể bộc phát. Hắn không biết đã tiến quân thần tốc tiến vào mới khôi lỗi đế quốc cảnh nội hệ lạn hiệu đế quốc quân đội có thể hay không đột nhiên khai hỏa, hắn cũng vô pháp cam đoan quốc gia mình quân nhân hoặc là bình dân không đột nhiên đánh vỡ loại này quỷ dị bình tĩnh. Chỉ cần có một người đột nhiên động võ, kia trước mắt này quỷ dị hòa bình liền sẽ bị đánh vỡ. Khi đó thảm kịch liền sẽ phát sinh, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Thế là, hắn cúi đầu, đem trong tay rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, hung hăng tại kia phần bên trong phụ điều ước trên ký xuống tên của mình.